Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 721 Bất Tử Đại Yêu Hoàng tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Mông Đặc Đặc bị thương quả thực khiến ám ma Đại Yêu Hoàng đau thắt tim gan, đó là người thừa kế hắn lựa chọn anh nhưng khi nói ra những lời này, ít nhất có một câu là xuất phát từ nội tâm, chính là chấn nhiếp Hải Cương Ngải Thần có thực sự tồn tại hay không, hắn không biết nhưng Đường Tam hay Tu La thi triển lực lượng Hải Thần đã có chút dọa hắn. Nếu thật sự có hải thần thì hắn rất có thể so sánh với ba vị hoàng giả đứng đầu. Phía sau thành gia Lý có một vị thần, hắn cũng không muốn đắc tội. Đương nhiên, hắn cảm thấy khả năng hải thần tồn tại không lớn, nếu không, một hoàng giả cường đại như vậy tồn tại, chẳng lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không cảm giác được sao, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khí vận của Pháp Lam Tinh. Bầu không khí hội nghị tổ đình vì những lời của ám ma Đại Yêu Hoàng mà trở nên quỷ dị. 3 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Đúng vậy, trong 4 vị Đại Yêu Hoàng, đã có 3 vị tán thành. Điều này ai có thể nghĩ tới. Tiếp theo là đến Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ai cũng biết, hắn nhất định sẽ tán thành. Cửa thứ 2 tưởng chừng không thể thông qua, dưới tình huống này mà dần trở nên có khả năng. Đã có 4 phiếu tán thành, ai dám nói phía sau sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí nhiều hoàng giả hướng ánh mắt đến Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Vị vương của tộc Bỉ Mông cự thú này có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười cục diện trước mắt cho dù cuối cùng Mỹ công tử không thể báo cáo công tác thành công, hắn đều cảm thấy thoải mái. Mặc dù hắn không biết Mỹ công tử làm thế nào, nhưng dựa vào nét mặt của nàng có thể nhìn ra được bản thân nàng kỳ thật cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là tình cờ sao? Vận khí sao? Không thể nào, phản đối nàng chính là người khống chế vận mệnh đó. Vậy chỉ có một lời giải thích chính là người trẻ tuổi kia, người luôn đi theo bên người nàng, là người mang lại cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không ít ngạc nhiên, là người ở bất kỳ thời khắc nào đều có thể bình tĩnh và trầm ổn. Hắn không ở chỗ này, nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết rõ, hắn đã tới tổ đình, mình thậm chí còn ám chỉ cho hắn báo cáo công tác diễn ra sau 3 ngày. Ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng rất muốn biết Đường Tam đã làm như thế nào, tại sao lại có nhiều hoàng giả lựa chọn ủng hộ như vậy. Chuyện này thật sự khiến người ta khó mà tin được. Ta đồng ý, lý do giống với các lý do được nêu ra trước đó. Rất đơn giản, đây là cháu gái của ta. Trên người nàng chảy xuôi huyết mạch của ta, thực lực và thiên phú của nàng thể hiện rất rõ ràng. Cho nên, ta tán thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không chút tiếc rẻ mà khen ngợi. 1 phiếu của hắn cũng dành cho Mỹ công tử mà không có chút hồi hộp nào. Được 4 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển sang Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 4. Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có dáng người hùng tráng, trên người có khí thế không giận tự uy. Hắn nói với ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn ta như vậy làm gì? Nhất là mấy người các ngươi. Mấy người các ngươi mà hắn nói tự nhiên là mấy người đáng lẽ không nên tán thành Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha ha một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn không thể nói chuyện bởi vì quy củ tổ đình không thể chi phối các hoàng giả khác tiến hành lựa chọn. Ta phản đối, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cau mày nói. Lý do giống với Mãnh Mã. Huyết mạch ngoại tộc dù sao cũng là huyết mạch ngoại tộc vì tránh những phiền toái không cần thiết vẫn không nên để nàng trở thành thành chủ. Tương lai nếu nàng thật sự thành tựu hoàng giả kế thừa chủ thành của lão Bạch Hồ cũng được. Nghe vị này phản đối, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi đổi, xuất hiện một chút vẻ hòa hoãn. Đúng vậy, dù Mỹ công tử đã thu được 4 phiếu tán thành, nhưng chỗ Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không xuất hiện biến số, như vậy cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình. 4 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối. Ở đây chỉ có 8 vị Đại Yêu Hoàng, nói cách khác dù phía sau có một vị ủng hộ Mỹ công tử thì cũng vô dụng. Bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định không thể nào ủng hộ, bài danh thứ nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại không ở đây, xem như là bỏ quyền. Kiểu gì nàng cũng không đủ 6 phiếu cho nên, khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói phản đối kết cục tựa hồ đã định. Nghe thấy Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi hơi kinh ngạc. Ngay cả người vốn không ủng hộ là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng tán thành, làm sao tiểu tử này lại không làm vậy? Hay là mình đánh giá hắn có chút quá cao? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối khiến Ám Ma Đại Yêu Hoàng thở phào. Chỉ cần không làm hỏng chuyện của Thiên Hồ, chuyện mình tán thành có thể giải thích sau cũng được. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn sáng Hoàng Thiên Trụ bên cạnh mình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, sau đó xoay người, nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xếp cuối cùng trong các hoàng giả. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không thể mở miệng, nhưng có chút vội vàng nhẹ gật đầu với hắn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhíu mày lại, tựa hồ đang do dự. Thấy cảnh này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi hơi nhướng mày, lúc này ngay cả hắn cũng không thể khống chế được lựa chọn của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vị này khác với các hoàng giả xếp hạng hơi thấp, ở yêu quái tộc dưới tình huống Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có mặt, vị này mới là người có chiến lực số 1. So sánh với Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không kém bao nhiêu, cho nên ý kiến của hắn tất nhiên là vô cùng quan trọng. Ta tán thành nàng báo cáo công tác. Mặc dù từ nội tâm ta không muốn ủng hộ, nhưng vì tương lai của tổ đình ta vẫn chọn tán thành. Về lý do ta không muốn nói dối nhưng cũng không muốn nói thật, cho nên ta không nói. Lời vừa nói ra, trên mặt các hoàng giả lại xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hoặc là nói, số lần bọn họ kinh ngạc hôm nay thật sự là nhiều lắm, đến mức hiện tại các vị hoàng giả đều có chút chết lặng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà lựa chọn ủng hộ. Đừng nói Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc là tốc địch, Mỹ công tử vừa mới đánh bại thủ hạ đắc lực của hắn, hơn nữa còn đánh cho trọng thương. A, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tán thành đã đủ kỳ quái, Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà cũng chọn tán thành. Phải biết rằng, vị này còn một thân phận nữa, chính là cộng chủ Phượng Hoàng yêu tộc. Long tộc, Phượng tộc không hề nghi ngờ cho tới nay đều là chủng tộc cường đại nhất trong yêu quái tộc, mặc dù số lượng rất ít nhưng địa vị của bọn họ chưa bao giờ bị lung lay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng Long tộc hiện tại là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nhưng vị này là biến dị mà thành, bản thân không có hậu duệ, cũng không có hậu đại trực hệ hay thân tộc. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại khác, là tộc trưởng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, đồng thời là cộng chủ Phượng Hoàng yêu tộc, địa vị và lực ảnh hưởng của hắn trong Phượng Hoàng yêu tộc tuyệt đối là chí cao vô thượng. Cho nên dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là người chủ trì tổ đình, đối với vị này cũng phải nhường 3 phần. Lúc này, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng muốn hỏi vì sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại chọn tán thành Mỹ công tử. Sự ủng hộ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã đủ kỳ quái, làm sao hắn lại ủng hộ rồi? Chuyện này hoàn toàn không nghĩ ra được lý do. Trong cung điện khổng lồ màu đỏ thẫm, một nam tử toàn thân lóe lên tinh mang chắp tay cúi đầu cung kính đối mặt với nam tử ngồi thẳng, toàn thân bao phủ trong vầng sáng màu đỏ vàng. Túc Tổ, sau khi suy nghĩ nhiều lần, có chuyện ta nhất định phải báo cáo với ngài. Hề Mặc, bây giờ ngươi đã là hoàng giả, phải cư xử như một hoàng giả. Mặc dù luận bối phận ta đúng là thúc tổ của ngươi, nhưng ở tổ đình, địa vị của chúng ta là ngang hàng. Ngươi cũng không cần báo cáo với ta điều gì. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở phía dưới, hơi nghi hoặc nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm Hề Mặc nói, dù lúc nào ngài đều là tộc trưởng của Phượng Hoàng yêu tộc, dù ta đi tới đâu cũng là hậu đại của ngài. Không có ngài, ta cũng không có khả năng trở thành hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khoát tay nói, không cần nói những lời khách sáo này, thực ra lúc đầu ta cũng không quan tâm đến ngươi, là ngươi tự mình nắm bắt được cơ hội, được Thủy Tinh Miện Hạ tán thành, cuối cùng thông qua được Thủy Tinh Quan, lúc này mới có thể trở thành hoàng giả. Bất quá cơ sở của ngươi tương đối yếu kém, tương lai muốn đi xa hơn, để thăng độ cao hoàng thiên trụ thì cần cố gắng nhiều hơn mới được. Vâng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm Hề Mặc khom mình hành lễ. Mặc dù hiện tại hắn đã là hoàng giả, nhưng so với người cũng là hoàng giả Bất Tử Đại Yêu Hoàng, hắn đương nhiên biết chênh lệch lớn đến cỡ nào. Nói đi, đến tột cùng là có chuyện gì lại khiến ngươi có chút khẩn trương như vậy? Nói ra thì, đây là việc riêng của ta. Thúc Tổ, gần đây ta mới biết được ta có một cô con gái. Lâm Hề Mặc cười khổ nói, con gái của ngươi từ đâu ra? Đây là chuyện tốt à, ngươi thân là hoàng giả, nếu có hậu đại thì tự nhiên phải toàn lực bồi dưỡng. Làm sao, người muốn đưa tới nơi này? Lâm Hề Mặc lắc đầu, nói. Cô con gái này của ta ngài hẳn là đã gặp qua. Thật sự là một lời khó nói hết. Nàng chính là tiểu cô nương Khổng Tước yêu tộc đã thu được quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Cái gì, cách chương?